Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 8. Nhìn đến Ninh Hoan tâm thế nhưng ngồi xổm cái kia phần mộ trước. Trương Di biểu tình phi thường kinh ngạc. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Nàng nhíu mày, nhìn đến đầy đất cho tàn. Trong mắt biểu tình càng thêm phức tạp. Ta buổi sáng chạy bộ, đi ngang qua nơi này. Ninh Hoan tâm lúc này chậm rãi đứng dậy. Lúc này Trương Di thấy được nàng trong tay phấn mặt hộp. Đột nhiên thần sắc đại biến, xông tới chảo một cái đã bắt được Ninh Hoan tâm đôi tay. Ngươi vì cái gì có cái này thẻ bài phấn mặt? Đây là nàng thích nhất. Là nàng thích nhất đồ vật. Hơn nữa, cái này thẻ bài phần mặt ở 5 năm trước cũng đã không hề sinh sản. Nàng, Ninh Hoan tâm nhìn Trương Di trong tay rổ, lại nhìn chằm chằm nàng phức tạp sắc mặt. Trương Di, ngươi có phải hay không nhận thức cái này phần mộ người? Ngươi biết nàng chuyện xưa? Không, ta không biết. Nghe được Lâm Duyệt nói, Trương Di lập tức bạch sắc mặt về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi nói dối, ngươi là tới bái tế nàng có phải hay không? Vừa mới ta nhìn đến một người nam nhân cũng ở bái tế nàng. Này hộp phấn mặt chính là nam nhân kia lưu lại. Ninh Hoan tâm không có cấp Trương Di quá nhiều tự hỏi thời gian. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan tâm cuối cùng một câu, Trương Di ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nam nhân, ngươi thấy hắn, hắn là ai, trông như thế nào? Hơn 20 năm, hắn rốt cuộc chịu xuất hiện sao? Năm đó biểu tỷ chết cũng không chịu nói ra nam nhân kia là ai. Sau lại, Trương Di không dám tưởng kia chuyện sau đó. Đó là một hồi ác mộng, mọi người ác mộng, chỉ chớp mắt, đã hơn 20 năm đâu. Kỳ thật liền tính đã biết nam nhân kia là ai, còn có cái gì ý nghĩa? Có lẽ hắn này 20 mấy năm đều không có rời đi quá trấn Trương gia. Hắn liền ở tại cái này trong thị trấn, trong lòng cất giấu không thấy ánh mặt trời bí mật, chờ đợi trừng phạt buông xuống. Ninh tiểu thư, nơi này âm khí trọng, không phải ngươi nên ngốc địa phương. Ngươi trở về đi. Trương Di lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem chính mình tùy thân trong rổ minh tệ đem ra. Hôm nay là nàng sinh kỵ, ngay từ đầu kia mấy năm, Trương Di là không dám tới xem nàng cho nàng đốt tiền giấy. Nhưng là sau lại, trấn Trương giao người giống như là tập thể mất trí nhớ. Tất cả mọi người đều quên mất nàng, quên mất năm đó sự tình. Chậm rãi, Trương Di bắt đầu thường xuyên tới bái tế nàng. Rốt cuộc, chính mình là nàng trên thế giới này cuối cùng thân nhân. Nhìn đến Trương Di vẻ mặt bình tĩnh ở phần mộ trước hóa vàng mã, Ninh Hoan tâm không có rời đi, ngược lại lại lần nữa ngồi xổm xuống dưới. Trương Di, ngươi nhất định thường xuyên tới xem nàng đi. Vì cái gì không cho nàng cùng hài tử lập một cái mộ bia, làm cô hồn dã quỷ thực đáng thương. Hài tử, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Trương Di tay run lên. Nàng lạnh lùng nhìn Ninh Hoan tâm, ngươi rốt cuộc là ai? Là tiểu báo phóng viên sao? Chúng ta trấn Trương gia không chào đón phóng viên, nơi này có thể số tiền lớn thuê cấp đoàn phim. Đóng phim, này dù sao cũng là tổ trưởng đồng ý sự tình, đại gia cũng có tiền lấy. Kỳ thật, trấn Trương gia nguyên trụ dân là thực bài xích người từ ngoài đến, đặc biệt là đoàn phim hoặc là truyền thông người. Trên cơ bản mỗi cái đoàn phim người tới nơi này đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa, trấn ngoại này phiến hoang mồ thường xuyên sẽ xảy ra chuyện. Thị trấn người đều đối này bảo trì im miệng không nói. mà rất nhiều truyền thông vẫn luôn ý đồ phỏng vấn bọn họ, hoặc là tố giác cái gọi là nháo quỷ chân tướng. Loại này sẽ quấy rầy vong linh cách làm, chấn trương gia trụ dân nhóm là tuyệt đối sẽ không tán thành. Nhìn thấy Trương gì đầy mặt căm ghét cùng đề phòng, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười. Ta không phải phóng viên, ta thật sự chỉ là cái diễn viên quần chúng. Hết chương.